Tác phẩm Đắc Nhân Tâm, tác giả Dale Carnegie, người dịch Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Văn hóa Ấn Hành năm 1999, người đọc Đồng Linh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Đắc Nhân Tâm, Bí quyết của thành công là một tác phẩm vừa không gian và thời gian. Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và số ấn bản lên đến hàng chục triệu đã có mặt ở một số nước trên thế giới. Ở nước ta, sách này được học giả Nguyễn Hiến Lê, sinh năm 1912, mất năm 1984 dịch, xuất bản từ những năm 50. Từ đó đến nay, sách được in nhiều lần, nhất là sau các năm 1980, có đến 4 năm nhà xuất bản trong Nam ngoài Bắc cùng nhau in, và mỗi lần lên đến hàng chục nghìn cuốn. Theo thân nhân dịch giả, thì hầu hết các nhà xuất bản đã tự ý in mà không hề xin phép gia đình dịch giả, nhất là đã cắt bỏ nhiều câu, nhiều đoạn, và gần như bỏ trọn bài tựa của dịch giả nhằm giúp độc giả dễ tiếp cận tác phẩm. Qua nội dung sách, chúng ta thấy quy tắc chính của việc đắc nhân tâm không những hàm chứa trong câu nói bất hủ của Khổng Tử, kỹ sợ bất dục vật thi ư nhân, mà còn trong tất cả tư tưởng của các triết gia thời thượng cổ từ Đông sang Tây, Thích Ca, Giê-xu, Socrates, Lão Tử, hoặc của các danh nhân Anh, Pháp, Mỹ đều đã dạy nhân loại như vậy. Từ đó tác giả phụ thêm những ý tưởng thực tế hơn để áp dụng vào xã hội công nghiệp hôm nay. Từ những ý tưởng trên, cuốn sách đã hướng dẫn độc giả 6 cách gây thiện cảm, 7 cách khiển trách người khác mà không làm mất lòng họ, 12 cách dẫn dụ người, 9 cách tăng hạnh phúc gia đình. Và chính nhờ những phương cách đó giúp ích rất nhiều cho độc giả, từ bình dân, trí thức, có thêm nhiều niềm tin, hy vọng và hạnh phúc trong cuộc sống vô vàn khó khăn đang bủa vây quanh họ. Lần này, nhà xuất bản Văn hóa được sự thỏa thuận của người đại diện gia đình dịch giả. Chúng tôi cho in đúng theo ấn bản và bài tựa mà dịch giả bổ sung, nhuận sắc lại sau cùng. Nhà xuất bản mong đón nhận những góp ý thiết thực để lần in sau được tốt hơn. Nhà xuất bản Văn hóa. Tựa: Một La Mã, mục đích của chúng tôi. Một nhỏ: Sự học ở nhà trường ra đời ít khi dùng tới. Chúng ta thường nghe nhiều người phàn nàn chung quanh ta: sự giáo dục ở nhà trường thật là vô dụng. Học ở trường cả trăm điều, ra đời không dùng đến một. Hồi nhỏ nhồi vào sọ cả chục cuốn số học, đại số học, hình học, để lớn lên chỉ dùng dõng dạng có 4 phép: trừ, cộng, nhân, chia. Những môn như hóa học, vật lý học, tự nhiên học, địa chất học, thể ra khỏi trường là quên rồi, vì có dùng đến đâu mà nhớ. Cả một bộ việt sử, chỉ cần nhớ đến 5-6 vị anh hùng cứu quốc, vài trận đại phá quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh là đủ, trong câu chuyện tỏ ra dễ học thức. Còn địa lý mà hồi trước người ta không cần biết làm chi. Trước chiến tranh Triều Tiên này, hỏi trong nước ta có bao nhiêu người biết kinh đô Hàn Quốc là gì? Trái lại những điều thường dùng ở đời thì trong trường lại không dạy. Dù là cao sang hay nghèo hèn, ai cũng có công việc để làm. Vậy mà trong trường, kể cả những trường đại học nữa, người ta không hề chỉ cho ta cách tổ chức công việc ra sao cho đỡ tốn thì giờ, công và của. Ai là người mỗi ngày không tiếp xúc với người trên, kẻ dưới hay bạn bè? Vậy mà khoa xử thế không có trong chương trình một trường nào hết. Ta phải dò dẫm học lấy cách cư xử với người ta sao cho họ mến và trọng ta, vui lòng làm theo ý muốn của ta. Và sau biết bao thất bại, ta mới lần lần có kinh nghiệm và biết khôn. Nhưng biết khôn thì tóc đã bạc rồi. Bạn có thấy trường nào dạy bạn nói năng trước công chúng không? Mà có ngày nào là bạn không dùng đến 3 tấc lưỡi của bạn trước mặt vài người, có khi cả chục, cả trăm người nữa không? Ai không có con mà hỏi mấy người được học khoa tâm lý nhi đồng? Ai không có gia đình? Nhưng xin bạn kiếm giùm tôi một lớp dạy cách gây dựng hạnh phúc trong gia đình. Chúng tôi mới kể sơ vài vấn đề quan trọng đó, còn biết bao vấn đề nữa mà muốn giải quyết, ta cũng chỉ đành trông cậy ở ta thôi. Và suốt đời học sinh, chúng ta chưa từng nghe thấy ông thầy nào nhắc tới cả. Tóm lại, sau mười mấy năm học ở trường ra, dù là có bằng cấp cao gì đi nữa, ta cũng vẫn phải làm lấy cuộc đời của ta, nhờ kinh nghiệm riêng của ta. Nhà trường cơ hồ không giúp được ta chút chi hết trong rất nhiều phương diện.